phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 23 giờ 23, Lão Hòa Thượng của Vạn Phật Tự 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như mạ lên mặt đất một tầng trang điểm bạc. Bọn Chu Tiểu Nhàn cũng đã thu xếp đồ đạc tốt lắm. Thật ra cũng không có gì, chính là một hai cái bao lớn bao nhỏ, đủ thứ trước đây, cùng với ngày mai ly biệt sắp đến, cũng đều tan thành mây khói. Hơn nữa, về cơ bản không có khả năng lại có cơ hội gặp mặt. Đủ thứ xảy ra mấy ngày nay hiện lên trong đầu Tề Minh. Rốt cuộc trong nhất thời có chút thổn thức và không muốn. Nhưng rất nhanh đã tiêu tan không còn tung tích. Tề Minh, lúc này, Diệp Đôn la một câu. Chuyện gì? Tề Minh trả lời, đi ra ngoài tâm sự không? Diệp Đôn hỏi, được. Tề Minh gật đầu, hai người sóng vai đi ra ngoài phòng. Sau khi Tề Minh và Diệp Đôn rời khỏi, bọn Chu Tiểu Nhàn mở hai mắt. Thật ra bọn họ đều không ngủ. Quả thật chính là bởi vì không muốn. Đương nhiên, không muốn này là không muốn rời khỏi Thanh Vân Phong. Không muốn giấc mộng thành tiên kia kết thúc như vậy. Bọn họ xuống núi, lại rốt cuộc không về được nữa. Gần như là vô duyên với tu hành. Cả đời cũng không có khả năng có thành tựu quá lớn. Thật ra, bọn Chu Tiểu Nhàn muốn cầu xin Tề Minh giúp đỡ. Nhưng bọn họ biết, cho dù mở miệng, Tề Minh cũng sẽ không giúp bọn họ ở lại Thanh Vân Phong. Hơn nữa Tề Minh cũng không có năng lực đó. Diệp Đôn có thể là xin lão đại giúp đỡ hay không? Chu Tiểu Nhàn hỏi, chắc chắn là vậy. Trương Thanh nói, 3 năm này, Diệp Đôn được xem như là bạn bè và anh em tốt nhất của lão đại. Nhất định sẽ xin lão đại giúp đỡ. Nhưng lão đại cho dù là muốn giúp hắn đoán chừng cũng là sức lực không đủ. Ai biết được, chúng ta nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Vẫn là cẩn thận tính toán chủ tính. Sau khi xuống núi, chúng ta nên làm những gì đi? Bọn Ngũ Thế Lương nói chuyện với nhau. Ngoặt phòng, Tề Minh, Diệp Đôn nói, ngày mai ta sẽ xuống núi. Tề Minh gật đầu, lấy linh thạch ra, đưa cho Diệp Đôn. Cũng nói, ta có thể giúp ngươi không nhiều lắm. Những linh thạch này ngươi cầm lấy đi. Ta muốn linh thạch của ngươi làm cái gì? Diệp Đôn tức giận nói. Nguyên do ta gọi ngươi ra đây là bởi vì có chuyện rất quan trọng nói với ngươi. Nhưng không thể bị bọn Chu Tiểu Nhàn nghe được. Chuyện gì? Tề Minh sửng sốt. Ta có thể sẽ gia nhập Vạn Phật Tự. Diệp Đôn hít sâu một hơi. Gằn từng tiếng nói. Ngay vào buổi tối ngươi bại lộ tu vi luyện khí tầng 3. Chẳng biết tại sao ta đụng phải một lão đầu chọc tự xưng là Diệu Tay Phật Đà. Hắn nói ta có duyên với Phật, muốn nhận ta làm đệ tử. Lúc mới đầu ta cũng không tin tưởng, nhưng là mấy ngày nay, ta không thể không tin. Vạn Phật Tự, Tề Minh có chút kinh ngạc, còn có loại chuyện này. Diệp Đôn gật gật đầu. Tiếp tục nói, ta vốn là đệ tử tạp dịch của Thiên Khải Tông, nếu gia nhập Vạn Phật Tự, chẳng khác nào là phản bội tông môn. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ, người lo lắng chuyện này làm cái gì? Tề Minh không biết nói gì nói, người chẳng qua là một đệ tử tạp dịch, nói dễ nghe thì gọi là đệ tử, nói khó nghe thì kêu tạp dịch, mỗi ngày đều phải làm các loại nhiệm vụ tạp dịch. Đệ tử tạp dịch hoàn toàn không thể xem như một phần tử của Thiên Khải Tông. Đã có đường ra càng tốt hơn. Tại sao không đi Vạn Phật Tự? Tề Minh, người thật sự cho rằng như vậy à? Diệp Đôn vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên, Tề Minh nhún vai. Không tệ, không tệ. Lúc này, có một âm thanh từ bi êm dịu vang lên. Cách nhìn thông suốt của vị tiểu hữu này. Lời nói tất cả đều có lý, không bằng người cũng theo bần tăng đi Vạn Phật Tự đi. Ai? Tề Minh kinh hãi xoay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy một tên lừa chọc già ăn mặc rách nát tung tóe, cười miệng đầy răng vàng đi tới. A Di Đà Phật, lão hòa thượng chắp tay trước ngực, hơi hơi hành lễ về phía Tề Minh. Bần tăng Diệu Tai, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Diệp Đôn kinh sợ, nơi này chính là Thanh Vân Phong. Bần tăng khổ hạnh khắp thiên hà, ngoại trừ trên 9 tầng trời và âm phủ ở dưới, nơi nào không thể đi chứ? Lão hòa thượng nói, khẩu khí thật lớn, vù, không trung, có một bóng dáng ngang trời mà đến. Tề Minh nhìn lại, đúng là Phùng lão từng gặp mặt một lần. Phùng lão chắp hai tay sau lưng, hai đồng tử một nam một nữ đứng bên cạnh, tên lừa chọc Diệu Tai. Ngươi không tu hành khổ hạnh Phật đạo của ngươi cho tốt, lại đến bắt cóc đệ tử của Thanh Vân Phong ta. Thật sự tưởng Thanh Vân Phong ta không có người sao? Âm thanh Phùng lão lạnh lùng nói. Phùng lão, Tề Minh hành lễ. Ừ, Phùng lão nhìn Tề Minh liếc mắt một cái, gật đầu ra hiệu, ngươi tạm thời lui ra. Vâng, Tề Minh gật đầu, đứng ở một bên, lời ấy sai rồi. Diệu Tai mỉm cười, nói, đệ tử tạp dịch ở Thiên Khải Tông các ngươi chẳng qua là tạp dịch 3 năm đổi một lần. Giữ lại vô dụng, vứt đi thì đáng tiếc. Hơn nữa, Diệp Đôn và Phật ta có duyên. Phùng thí chủ, ngươi cần gì phải cản đường của ngươi? Muốn dẫn người ở Thanh Vân Phong đi. Phùng lão nói, sợ là không dễ dàng như vậy. A-di-đà Phật, vù. Diệu Tai chắp hai tay trước ngực, trong phút chốc, lấy Diệu Tai làm trung tâm, nở rộ ra Phật quang vô tận, rực rỡ chói mắt, ở giữa không trung, tiếp đó ngưng tụ ra một tòa pháp tướng kim thân Phật Đà vô cùng to lớn. Giống như có vô số phạn kinh ngâm sướng, vô số ký tự chữ Phật, oan, vây quanh khắp người. Hôm nay, Diệu Tai ngẩng đầu, nhìn thẳng Phùng lão, trầm giọng nói, bần tăng phải dẫn người đi, chặt đứt nhân quả của Diệp Đôn và Thiên Khải Tông, gia nhập Vạn Phật Tự. Cái này chính là số trời, cũng là ý trời. Buồn cười, Phùng lão hờ hững nói, chỉ dựa vào ngươi sao? Ngươi có thể đại biểu cho số trời à? Tiếng nói vừa dứt, Thanh Liên Đạo, vù, Phùng lão vung hai tay lên, ở phía sau hắn lại hiện ra vô số ánh sáng xanh, kế đó ở trên không trung ngưng tụ ra 36 loại sen xanh có thể so với núi cao, liên tục chìm nổi. Hơn nữa, mỗi một đóa hoa của 36 loại sen xanh tất cả đều có thể biến đổi thành đủ loại phương pháp tấn công, hết sức hùng mạnh. Cách chương